Chương 276, Quân Bách Tình Cảnh. Chương 276, Quân Bách Tình Cảnh là Sệ Rổ Hấy Đờ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía nguồn tiếng nơi. Trong nháy mắt liền khóa chặt mục tiêu, nét trước đại lâu phương, đường phố bên cạnh trồng cây bạch quả. Hiển nhiên, đối phương ở thụ bên trong sắp đặt thông tin trang bị. Các mặc dù biết không thể nào là Sệ Rổ bản thân tự mình có mặt, nhưng hy vọng thất bại vẫn để cho rắn bất mãn mắng một tiếng. Sau đó tức giận hô to, ngươi nói không phải không, coi mình là cái gì lao tử càng muốn từ mái nhà nha y qua đi thật sao, hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể nói như vậy. Theo Sệ Rổ lạnh lẽo lời nói truyền ra, khu vực đống nhiên không được chấn động, nẹt tòa nhà lớn bên ngoài bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa. Từ khu vực đột nhiên bay lên từng khối cứng rắn tấm thép, chặt tựa vào vách tường đem cả tòa nhà lớn dưới đáy bao vây, đồng thời mô y cao y tầng trệt bên ngoài đồng dạng rỗi ra vô số tấm thép, đem tầng trệt vách ngoài bao trùm. Mà từ mái nhà đếm ngược tầng thứ ba, nên tầng đột nhiên hướng ra phía ngoài triển khai. Nhìn kia dưới ánh mặt trời lập lòe ra kim loại ánh sáng, tầng này, dĩ nhiên là hoàn toàn do sắt thép dựng thành cách ly không gian mà tầng trệt triển khai bộ phận, vây quanh tòa nhà lớn hình thành một cái khổng lồ kim loại mâm tròn ở triển khai đồng thời còn chậm rãi đi xuống, đợi đến nguyên bản cách ly trên dưới sắt thép mâm tròn hoàn toàn thành hình khi, cả tòa nhà lớn bỗng dưng liền giảm bớt một tầng két két, từ tòa nhà lớn đỉnh chót bắt đầu, long lánh ánh sáng màu lam dòng điện cấp tốc từ trên xuống dưới bò sát. Bất qua mấy giây thời gian, cả tòa nhà lớn đều bị cao áp điện lưu bao trùm trong nháy mắt, nẹt tòa nhà lớn liền biến thành một tòa mở điện sắt thép pháo đài, chỉ có kia không có bị tấm thép che đậy, đồng nhiên cửa lớn đã mở ra, mới có thể bình yên tiến vào. Kia u ám hoàn cảnh, chỉ là nhìn qua liền người sợ hãi trong lòng. Có loại âm trầm khủng bố cảm giác, giống như một con dương cái miệng lớn như chậu máu hùng sư. Chính đang mong đợi hạ sĩ mà kỷ tụ chờ người tự chui đầu vào lưới ha ha ha, Sệ Rổ tiếng cười lớn từ cây bạch quả bên trong truyền ra, cảm giác cái này hình tượng thế nào là không phải dường như uy mãnh hùng sư bình thường làm cho người ta nhìn mà sợ hiện tại. Giật! Ngươi còn muốn nhảy lên tòa nhà lớn sao? Nếu quả như thật muốn, ta có thể vui mừng ý cực kỳ, từ Sệ Rổ trong thanh âm, đều có thể cảm nhận được hắn đối với mình căn cứ phòng ngự mạnh mẽ tự mình. Còn có đối với mọi người ý nghĩ trào phúng. Tính cách gác liệt khốn nạn dặn hết lần này tới lần khác bị đối phương trào phúng, đã muốn vô cùng phẫn nộ. Lúc này nhấc chân liền muốn xông vào đi. Muốn nhanh chóng chạy tới trước mặt đối phương, ma nhờ me đau đánh hắn một trận, làm cho đối phương nếm hết các loại cực hình biết rõ chiến hữu tính khí cơ lạc, vội vã ôm chặt lấy kích động dặn. Mau mau khuyên, tên kia chính là nghĩ làm tức giận ngươi. Xông lên mới là chính hợp đối phương tâm ý, chờ một lát nữa, chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt sau, lại đem tên khốn kia đánh đến mức ngay cả hắn mẹ cũng không nhận ra. Còn không chờ dặn bình phục hạ tức giận tâm tình, Sệ Rổ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ha ha ha, các ngươi thật sự còn có thời gian nghỉ ngơi sao? Ca nẹt trước đại môn cây bạch quả, thân cây bỗng nhiên hướng về hai bên trai nhờ thoa tờ, lộ ra trung gian màn hình sáng ngời, mặt trên cho thấy xạ cả dạ kỳ dạ ổ khuôn mặt. Bất quá, xạ cả giả kỳ dạ ổ lúc này lại là một mặt bất đắc dĩ bên trong mang theo tức giận vẻ mặt. Chính bày đánh lộn tư thế, nhìn chằm chằm phía trước. Hình ảnh kéo về phía sau thăng. Sau đó liền thấy đến cùng xạ cả giả kỳ dạ ổ đối chiến người. Rõ ràng là cỡ xạ nạt kỳ ô, sao có thể có chuyện đó, cỡ xạ nạt kỳ ô như thế nào sẽ cùng xạ cả giả kỳ dạ ổ hai người đối chiến, hắn không phải là cùng ạt đệ nạ bọn họ cùng nhau. Đi Washington tiến công ảnh pháp tổ chức căn cứ sao? Đống nhiên, một bên này ạ ghệ mỉ tức giận giống to, cờ xạ nạt kia ô nhìn thấy hai mắt nhìn chằm chằm màn huỳnh quang, tâm tình kích động không thôi, muốn động thủ ạ ghệ mỉ. Hay ạ xì mà kỳ tu lắc đầu cười khổ, liền biết ạ ghệ mỉ nhìn thấy cờ xạ nạt kia ô sau tâm tình dễ dàng mất khống chế. Nhìn trong đôi mắt bắt đầu toát ra sát ý ạ ghệ mỉ, hay ạ xì mà kỳ tu cu nở dê không dám thất lễ. Phải tay vô thanh vô tức vỗ một cái ạ ghệ mỉ vai, một luồng hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt nhảy vào đối phương trong cơ thể. Bị hàn ý một kích, hệ ạ ghệ mỉ thần trí chậm rãi khôi phục như cũ. Sau đó một câu nói cũng không nhiều nói, thả người nhảy một cao y, nhảy đến mấy chục mét ở ngoài đất trống. Đến cái nhắm mắt làm ngơ mà trên màn ảnh hình ảnh còn đang không ngừng biến hóa, trong thời gian ngắn ngủi, mọi người liền gặp được rất nhiều bóng người quen thuộc. Adena, Bernie Mars. Kinh chờ chút. Bất quá, lúc này xạ cả giả kỳ dạ ổ chờ cực hạn lưu tổ ba người còn có kim bô nở người, nhưng là đứng ở cửa xạ nạt Kyo bọn họ phía đối lập. Đang trợ giúp ảnh pháp tổ chức quấy nhiều ạt đệ nã bọn họ tiến công căn cứ mọi người ở đây khiếp sợ thời gian, Sezo mang theo không tên cảm khái âm thanh truyền đến. Nhân loại A, thật là một loại tràn ngập mâu thuẫn sinh vật có thất tình lục dục. Sẽ vì người khác từ bỏ tính mạng của chính mình cùng kiên trì. QNZ đồng dạng sẽ vì mình vứt bỏ hết thảy tất cả. Tình yêu, tình thân, tình bạn chờ chút những này tình cảm. Là thật sự dường như ca tụng như vậy chân thành mà vĩ đại. Vẫn là tất cả những thứ này, đều chẳng qua là vì thỏa mãn tự thân nhu cầu, bổ khuyết nội tâm thiếu hụt khốn nạn lao tử không phải tới nghe ngươi giảng triết học rắn đại tiếng giống giận nói, tại sao xả cả giả kỳ dạ ổ cùng kim bọn họ sẽ giúp ảnh pháp tổ chức các ngươi những này tên đáng chết, đến cùng đối với bọn họ làm cái gì vẫn chưa rõ sao thực sự là ngu muội kẻ lỗ mãng. Ngươi đời này cũng chính là cái sông pha chiến đấu mệnh. Xê dầu ngữ khí bình thản mở miệng giải thích, có tình cảm. Dĩ nhiên là sẽ có sơ hở. Xạ cả giả kỳ duy dị cùng kinh đệ đệ, ở mấy ngày trước liền bị sệt mời đến căn cứ làm khách. Hiện tại hẳn là đồng dạng đang quan sát trận này vở kịch lớn. Đúng rồi, sệ rồ giống như chợt nhớ tới chuyện gì dường như, khẽ cười bổ sung nói rằng, suýt chút nữa quên nói, sẽ chuẩn bị vận dụng bố trí ở trong không gian thiên cơ động năng vũ khí, đối với Nhà Trắng tiến hành oanh tạc. Thời gian liền định ở 2 giờ sau. Cái gì nghe được này tràn ngập có tính chấn động tin tức, thầy đơ bọn họ nhất thời kinh hại đến trừng lớn hai mắt, trong mỉ hệ NG vô ý thức phát sinh một tràng thốt lên hạ sỉ mà kỷ tủ cũng tương tự bị ảnh pháp tổ chức vô cùng bạo tay cho chấn động. Thiên cơ động năng vũ khí đó là ở tầng khí quyển trung đều có thể lấy vạn giảm tốc độ cấp tốc rơi dụng kim loại gậy vượt qua 80 lần tốc độ âm thanh tuyệt đối tốc độ mang đến to lớn động năng. Có thể dễ dàng phá hủy ẩn sâu phía dưới mấy trăm mét mục tiêu tuy rằng không biết là cái gì lượng cấp động năng đạn, nhưng từ sệ rổ cười trên sự đau khổ của người khác trong tiếng cười có thể rõ ràng. Tuyệt đối có thể đem Mỹ quốc Nhà Trắng hoàn toàn phá hủy đi lập tức chạy tới Washington phản ứng lại hấy đờ lúc này hô to một tiếng. Trước tiên mặc kệ nét, chúng ta đi chợ giúp cỡ xạ nạt Kyo bọn họ không hổ là thống lĩnh lính đánh thuê quân đội hấy đờ thượng tá, rất có cái nhìn đại cục nghiệm. Rõ ràng tình thế sau. Quyết định thật nhanh quyết định chạy tới uy hiếp tính càng to lớn hơn ảnh pháp chiến trường. Nhưng là, muốn bắt giữ tam thần khí nẹ tổ chức, sẽ dễ dàng như vậy thả mọi người rời đi các ngươi vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này bên trong cho thỏa đáng. Ngay ở hấy đờ vừa dứt lời thời gian, Sê Dô rõ ràng mang theo cân nhắc nụ cười âm thanh lần thứ hai truyền đến. Đột nhiên tiếng nói chuyện để mọi người đình chỉ vừa muốn bước động bước chân. Nếu ảnh pháp cũng đã sử xuất thiên cơ vũ khí, nếu chúng ta nẹ không biểu diễn một chút thực lực, nhưng là sẽ để người đời xem nhẹ sệ rổ tiếng nói vừa mới hạ xuống, một trận tiếng động rất nhỏ truyền ra. Chỉ thấy được nẹ tòa nhà lớn đỉnh chóp lóe qua một đạo sáng sủa ánh lửa. Sau đó mấy trăm mét ở ngoài một tòa cao tới hơn 200 mét cao tòa nhà lớn ầm ầm nổ tung ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh từ tòa nhà lớn ra truyền đến, nổ tung nhấc lên sóng trùng kích rung động không khí. Để hạ xì mà kỳ tu bọn người cảm thấy trái tim đột nhiên vì đó mà ngừng lại thiêu đốt ánh lửa cho dù là sáng sủa ánh mặt trời cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ một thoáng, trước mắt tựa hồ cũng bị ngọn lửa màu đỏ chiếm lĩnh, đem bốn phía ánh đến một mảnh đỏ chót tại kia cuồn cuộn liệt diễm. Bên trong, dâng lên nồng đậm sương khói, bao phủ tứ phương, không thấy rõ tòa nhà lớn tình huống đến cùng như thế nào. Nhưng này không ngừng vang lên vật nặng rơi rụng tiếng. Để người rõ ràng cảm nhận được kia mạnh mẽ lực phá hoại. Đợi đến sương khói dần dần tiêu tan, đập vào mi mắt, tại chỗ đã là giống tuyết. Hơn 200 mét cao tòa nhà lớn bị trong nháy mắt phá hủy, liên đối chu vi gần 100 mét đều hóa thành một vùng phế tích ha ha ha ha cảm giác như thế nào sẽ rổ sung sướng tiếng cười lớn truyền đến. Đây là khoái ý cười hướng về mọi người giải thích, tổ chức mới nhất nghiên chế điện từ pháo. Có thể dễ dàng phá hủy mấy trong phạm vi trăm dặm bất cứ sự vật gì vừa nay đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, loại này điện tử pháo chỉ là New York trong phạm vi liền còn có nhiều bộ. Nếu là ngươi nhóm không dựa theo ta kịch bản biểu diễn, hoặc là một cái nào đó sẽ không gian năng lực tiểu tử thuấn di lại đây. Vô số đạn pháo đem trong nháy mắt đối với New York các nơi triển khai hoành tạc ửm nghĩ như vậy, ở liệt diễm bên trong trầm luân New York hẳn là QNZ có một phen đặc biệt vẻ đẹp. Này ngược lại là làm ta có chút mong đợi đáng ghét nghe được sệ rổ uy hiếp, hãy ạ xì mà kỳ tủ không thể làm gì khác hơn là thu hồi đã ở kín đáo chuẩn bị dịch chuyển không gian, giận dữ nhìn về phía tòa nhà lớn đỉnh chót. Đột nhiên, từ thông tin bên trong truyền ra sệ dầu ngữ khí thanh âm lạnh như băng. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức tiến vào tòa nhà lớn. 10 giây bên trong không nhìn thấy bóng người của các ngươi, hậu quả không cần ta nhiều lời. Cầm mẹ nhà hắn luôn luôn trầm ổn Cờ Lạc đột nhiên tuôn ra một câu chửi bậy. Cái tên này vẫn đúng là đem chúng ta làm con rối vui đùa chơi, nhưng là tức giận nữa có thể như thế nào? Có loại kia đại uy lực điện từ đạn tháo. Hiện nay toàn bộ New York dân chúng đều bị coi là con tin bị uy hiếp, mọi người liếc mắt nhìn nhau sau. Lúc này bất đắc dĩ dồn dập cấp tốc lắc mình tiến vào đen nhánh kia cửa lớn. Ken két, theo đi ở cuối cùng hạ si mạc kỳ tủ tiến vào bên trong, phía sau cửa lớn bỗng nhiên đóng. Bên ngoài bị bay lên tấm thép bao vây. Cả tòa nhà lớn hoàn toàn đóng kín, tiến vào tòa nhà lớn sau mọi người lập tức tiến vào canh gác trạng thái. Tuy rằng hoàn toàn bị sắt thép tường ngoài đóng kín tòa nhà lớn, bên trong không có ánh đèn, đen kịt một mảnh. Nhưng chư vị cách đấu ra kia nhìn rõ chân tơ kẽ tóc nhạy cảm ánh mắt, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy đứng đối diện lập bóng người thịch thịch, ánh đèn đột nhiên mở ra. Ánh sáng sáng ngời hạ, chúng người có thể thấy rõ kẻ địch trước mắt. Trước mặt nhìn thấy chính là một người mặc màu tím trang phục chiến đấu, tay cầm bùi gai đẳng tiên nữ tử. Đang mang theo một mặt mê hoặc nụ cười nhìn mọi người. Mà ở sau thân thể hắn, còn có bô nở cái cao to tráng hắn đứng yên một bên, trầm mặc không nói nhìn hạ xì mà kỳ tủ chờ người. Lại là cải tạo người A, không có nghĩ đến kẻ địch lần này bên trong, thậm chí có hai vị anh chàng đẹp trai đầy ta là tổ chức cường hóa chiến sĩ bên trong tam đại thiên vương một trong, bợ lù ý lô sở. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn ổ nói, cử chỉ xinh đẹp nữ nhân còn quay về ạ ghệ mỉ cùng hạ xì mà kỳ tủ hai người liếc mắt đưa tình vẫn còn có dỗi rảnh đùa giỡn mọi người. Na nở dê chẳng lẽ có bí ẩn gì thủ đoạn, có thể đối phó hạ xì mà kỳ tủ chờ một đám cường giả.